Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 55, phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Mưu đăng tải ảnh liên tiếp thời điểm Cố Nhược Hy nhìn thấy những tấm ảnh kia, toàn bộ gương mặt cô đều trắng bệch, trong từng tấm hình đều bị làm mờ đi phần cơ thể nhưng vẫn có thể nhìn ra được toàn bộ đều là ảnh khỏa thân. Nhất là gương mặt của người con gái trong ảnh hiện lên rất rõ ràng, mỗi một biểu cảm phẫn nộ, đau khổ và bất lực của cô đều khiến người khác phải suy nghĩ miên man. Nhưng những người nhìn vào bức ảnh chỉ có thể cho rằng đó là biểu cảm hưởng thụ và vui vẻ chứ không thể nào thấu hiểu được sự ép buộc bên trong. Mà nhân vật trong bức ảnh đó lại chính là Cố Nhược Hy. Rõ ràng những tấm ảnh này đều được cắt ghép từ video, chưa kể chỉ có một mình cậu trong tấm ảnh nên chắc chắn có vết tích của việc Photoshop. Cậu mau nhớ lại xem, rốt cuộc chuyện này do ai làm để còn báo cảnh sát chứ? Kiều Khinh Tuyết dùng sức lay Cố Nhược Hy đang ngây ngần cả người, chỉ sợ rèn sắt không thành thép mà vỗ lên lồng ngực cô. Cậu nói gì đi chứ, chuyện là thế nào? Là ai đã làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy? Bạn trai của cậu, sao có thể có loại cha nam như vậy cơ chứ? Vừa nhìn đã biết rằng anh ta cưỡng ép cậu rồi. Sao cậu lại gặp phải loại rác rưởi đó chứ? Một mảnh chết đã đủ rồi, tại sao giờ lại có thêm một tên nữa? Kiều Khinh Tuyết vội che miệng lại. Xin lỗi cô, có, là mình quá nóng vội nên nói sai lời. Cố Nhược Hy vẫn không chút phản ứng, trong đại não của cô ập AIPSSTINE ấp rồi loạn như hô, hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì. Cô ngơ ngác ngồi trên ghế, sau cùng cô cũng hiểu vì sao Kiều Mộc Phong lại đổi điện thoại của cô. Thì ra anh sợ cô trông thấy những thứ này. Tựa đề của những tấm ảnh này là, thủ đoạn của Lọ Lem, vừa đúng để nhắm vào tin tức cực nóng. Lọ Lem trèo cao, của thành phố A, mọi người còn đặt cho cô một cái tên thật nổi trên mạng. Lọ Lem quốc dân, đối với phái nữ mà nói đều là một hình tượng đẹp. Giờ đây lại xuất hiện loại tin đồn xấu như vậy, mọi người đều rất tự nhiên mà cho rằng người chụp những tấm ảnh này chính là thiếu gia của tập đoàn Kiều Thị Kiều Mộc Phong. Ai cũng nói rằng, muốn quen với công tử quý tộc đều có cái giá phải trả. Một chàng chửi rủa, mắng cô vô sỉ, cho rằng cô dùng thủ đoạn này để dụ dỗ đàn ông. Cố Nhược Hy không dám nhìn những tấm ảnh này thêm một lần nào, sầu não ôm chặt lấy đầu. Cố, cậu không tính lấy lại công bằng sao? Bị người ta bôi nhọ như vậy thì sau này cậu phải sống sao? Cả cuộc đời đều bị hủy rồi. Kiều Khinh Tuyết ôm lấy cô. Có, lấy lại công bằng, chạy đi tìm Kỳ Thiếu Cần lý lẽ một trận sao? Làm như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Lục Nghệ Thần có thể cứu cô lần một lần hai nhưng không thể nào lần thứ ba cũng trùng hợp xuất hiện để cứu cô. Cô sẽ không ngu ngốc cho rằng núp dưới vòng tay của Lục Nghệ Thần thì có thể thoát được Kỳ Thiếu Khanh nữa. Vậy mà tên ma quỷ đó dùng cả loại thủ đoạn rác rưởi này để báo thù cô. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Cô trốn trong phòng bệnh của mẹ cả ngày, không dám bước chân ra ngoài cửa. Sau khi đổi số điện thoại thì mọi thứ cũng yên tĩnh hơn. Kiều Mộc Phong có nhắn tin vài lần hỏi cô đang làm gì, cô tiếp tục giả vờ như chưa hay biết chuyện mà trả lời lại. Ôn tập, bỗng y tá gọi cô, nói rằng có người gọi điện đến tìm cô. Cố Nhược Hy không nghĩ ngợi gì liền từ chối bắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng chiếc điện thoại ở trạm y tá cứ liên tục vang lên, cuối cùng y tá cũng mất kiên nhẫn, nói. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm chứ không phải nhân viên truyền đạt tư nhân của cô. Cố Nhược Hy chỉ còn nước phải nghe máy. Đúng như dự đoán của cô, người gọi đến là Kỳ Thiếu Cần. Cô dám khóa máy, cô lại khiến tôi rất tức giận đấy. Cuối cùng anh muốn gì? Cố Nhược Hy phẫn nộ hét lên. Có vui không? Kích thích không? Hơ, trong tay tôi còn có đoạn phim ngắn quay lại cảnh khỏa thân của cô đấy. Anh ta cười tà ác như thể đã đạt được thành quả đáng mừng nhất. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cố Nhược Hy đã tức đến nước mắt đánh vòng trong viền mắt. Sao cô cứ hỏi tôi câu hỏi này vậy? Vậy tôi trả lời cô một lần, không làm gì cả. Chỉ là nhìn cô chướng mắt, không thích nhìn thấy cô cười với tên đàn ông khác, không thích nhìn thấy cô ôm tên đàn ông khác khóc. Không thích cô cứ kiêu căng hung hăng mà lớn tiếng với tôi. Tôi muốn thế nào có liên quan đến anh sao? Anh không có bất kỳ quyền lợi nào để can thiệp vào cuộc đời của tôi. Đột nhiên, Kỳ Thiếu Cần cúp máy khiến Cố Nhược Hy có chút giật mình. Một mình cô ngồi ở hành lang dưới ngọn đèn sáng tỏ, cô tựa lưng lên ghế rồi nhìn bóng đèn phía trên đến nhức nhối cả hai mắt nhưng vẫn không thu hồi tầm nhìn. Không thể ngờ rằng vụ việc về những tấm ảnh kia vẫn còn phần sau. Sau khi sự việc được bàn tán xôn xao thì phía sau còn xuất hiện một tin tức nóng hổi trên mạng và báo chí. Giới truyền thông không chỉ đăng tải một tấm ảnh cô bị Kiều Mộc Phong ôm trong lòng mà còn có một tấm chụp cô và Kỳ Thiếu Cần đang hôn nhau. Trong chớp mắt mọi người đều sục sôi. Cố Nhược Hy bị xem thành người phụ nữ phong tao vô sỉ nhất của thành phố A, thậm chí của toàn quốc. Cô mang tiếng dụ dỗ cả Kỳ Thiếu Cần của tập đoàn Kỳ Thị khiến càng nhiều người biết đến cô. Đến ngày thứ ba cuối cùng sự việc đăng tải ảnh liên tiếp cũng đi đến mục đích chính. Mọi người đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện một nhân vật chấn động hơn cả Kỳ Thiếu Cần. Một nhóm ảnh chụp Lục Nghệ Thần nửa thân trên để trần, dùng áo bao bọc lấy Cố Nhược Hy rồi bề trong tay. Tin tức này không chỉ khiến cho toàn quốc dậy sóng mà thậm chí làm chấn động cả toàn châu Á, không ai tưởng tượng được rằng chuyện này sẽ phát triển đến mức Lục Nghệ Thần cũng bị cuốn vào. Anh là một nhân vật truyền kỳ trong giới thương nhân, là người giàu có bậc nhất của châu Á, vậy mà anh lại bị người phụ nữ phong tao như cô Nhược Hy quyến rũ, điều này càng là cho cô thêm nổi tiếng. Cách chương.